Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, Eurydice lại giao cho Heraclius một nhiệm vụ mới nữa, bắt sống con hươu cái ở vùng Cerini. Con hươu này vốn của tiên nữ Tygeis đem biếu nữ thần Artemi. Con hươu to bằng con bò mộng, gạc nó bằng vàng. Bốn chị em nữ thần đã đem thắng vào một cỗ xe quý. Còn nó, nữ thần Artemi phái xuống vùng rừng núi này để trừng phạt những người trần thế vì đã phạm tội bất kính đối với mình, vị nữ thần trinh tiết con của Zeus. Con hươu đã tàn phá mùa màng, vườn cây của nhân dân trong nhiều năm nhưng không ai dám trừng trị nó cả. Người ta sợ nữ thần Artemi nổi giận và giáng xuống những tai họa còn nặng nề gấp bội phần tai họa mà con hươu gieo xuống đời sống của họ. Sau một hành trình khá dài, Heraclius tới khu rừng con hươu thường ở. Công việc săn đuổi của chàng thật vất vả gấp bội so với những cuộc săn đuổi trước vì lẽ con hươu này rất tinh nhanh. Chỉ thoáng thấy bóng người là nó chạy vụt đi, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, nhanh hơn cả một con chim ưng vỗ cánh. Heraclius mất suốt một năm dòng đuổi theo con vật từ đất Hy Lạp đến tận miền cực bắc quê hương của những người Hyperborean, nơi ngọn nguồn của sông Istros 160, mà vẫn chẳng sao bám được đến gần. Sau cùng, con vật kiệt sức đi nhiều nhưng lúc này thì Heraclius cũng quá ư mệt mỏi không còn đủ sức để rượt đuổi theo nó, chàng phải bắn một mũi tên vào chân con vật để nó không chạy được nữa. Nhờ đó chàng mới tiếp tục tiến lên bắt sống nó. Thấy con hươu của mình bị xúc phạm, nữ thần Artemi hiện ra quở trách Heraclius, đe dọa sẽ trừng phạt. Heraclius cúi đầu nhận tội và kính cẩn bày tỏ cho nữ thần biết sự tình. Chàng chỉ là người thi hành mệnh lệnh của nhà vua Eurydice. Hành động bất kính phạm thượng này vốn không phải do chàng tự ý gây nên. Nghe Heraclius giải bày tỏ tường sự việc, nữ thần Artemi tha tội cho chàng, cho phép chàng mang con hươu về nộp cho Eurydice, vì nữ thần vốn tôn kính thần Zeus và có tấm lòng yêu ái đối với những người con của đấng phụ vương. Cách chương.